Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 898 phải đối ta phụ trách. Chuyện này ngươi không cần nhọc lòng, ta đều có an bài, ma tộc người tạm thời không cần đến nhân giới tới, Ba Sát nói. Chính là Vương An Nguy. Ta bên người có ma thú, Vu Lăng Vũ nói. Hắn vỗ vỗ tay, Hồng Uyên tuy rằng chưa thấy được có ma thú hiện ra, nhưng là xác thật cảm giác được ma thú hơi thở. Kia cổ xưa mà cường đại hơi thở, kia ma thú hơi thở thực mau tan đi, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Đây là trong truyền thuyết, Hồng Uyên kinh ngạc hỏi. Ân, Ma Sát gật gật đầu, nhân giới sự tình các ngươi không cần phải xen vào, đem ma giới sự tình xử lý tốt liền hảo, là Vương đem cũ bộ liên hệ hảo sau, làm cho bọn họ tộc trưởng tới gặp ta, Ma Sát nói. Có chút thế lực đã lánh đời, muốn liên hệ thượng bọn họ, có chút khó khăn, yêu cầu một chút thời gian, Hồng Uyên nói. Không vội, ta hiện tại một chốc cũng sẽ không hồi ma giới đi. Ở không bị ma lâu phát hiện dưới tình huống xử lý tốt là được. Người ở ma lâu bên người cũng muốn chú ý an toàn là Vương, ngươi đi đem Hoa Địch cùng Ba Lãng Kỳ gọi tới, Vu Lăng Vũ nói. Ta có một số việc giao cho bọn họ đi làm money là Vu Lăng Vũ cấp Hoa Địch cùng Ba Lãng Kỳ bọn. Họ phân phó một chút sự tình, sau đó dặn dò vài cái, hứa hẹn có thời gian liền đi ma giới sau, đưa bọn họ toàn bộ chạy về ma giới đi. Chờ Tư Mã U Nguyệt tỉnh lại thời điểm, nàng bằng hữu đã toàn bộ rời đi. Nàng mở mắt ra, phát hiện chính mình nằm ở trên giường, nơi này đã không phải ở trong mật thất. U U lần này ngủ đã lâu, Vu Lăng Vũ nghiêng người nằm ở bên người nàng. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên quay đầu, nhìn đến hắn bình thường sắc mặt, cao hứng nói, ngươi tỉnh, là, ở ngươi vì ta ghim kim sau liền tỉnh, Vu Lăng Vũ nói. Tỉnh lại thời điểm vừa lúc nhìn đến ngươi đối ta chơi lưu manh, ta khi nào đối với ngươi chơi lưu manh, đó là vì cho ngươi trị liệu. Tư Mã U Nguyệt trừng hắn, ước nguyệt ban đầu không giống nhau, nhưng là kết quả là tương đồng, Vu Lăng Vũ nói. Ta đời này còn không có bị người xem trống trơn quá, cho nên lại muốn gọi ta phụ trách. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe hắn kia lời nói liền minh bạch hắn ý tứ. Ta xem qua năm nhiều đi, có phải hay không xem qua đều phải phụ trách a? Những người khác không cần phụ trách, về sau không thể xem monster, Vu Lăng Vũ bá đạo nói. Ngươi chỉ cần đối ta một người phụ trách là đến nơi, muốn ta đối với ngươi phụ trách kia cũng phải nhìn ta tâm tình, Tư Mã U Nguyệt nói. Khi nào ta nguyện ý liền đối với ngươi phụ trách, ta tin tưởng ngươi thực mau liền sẽ vui, Tư Mã U Nguyệt ném ra hắn tay, ngồi dậy nhìn hắn nói, ngươi hiện tại là cái gì thân phận? Sư huynh, ma vương. Ở nhân giới thời điểm là Vu Lăng Vũ, ở ma giới thời điểm mới là ma tộc người, Vu Lăng Vũ nói. Nói cách khác, ngươi hiện tại còn phải dùng sư huynh thân phận. Không phải phải dùng, mà là ta vốn dĩ chính là, Vu Lăng Vũ nói. Chúng ta chỉ là linh hồn dung hợp, hợp hai là một, cũng không phải ai cắn nuốt ai. Cho nên Vu Lăng Vũ cũng là ta, Ma Sát cũng là ta. Bất quá Ma Sát tên này cũng không thích hợp bị người biết, cho nên thân phận liền dùng Vu Lăng Vũ. Nga, Tư Mã U Nguyệt minh bạch. Thân thể của ngươi sao lại thế này? Ngươi chỉ là linh hồn dung hợp, như thế nào sẽ làm thân thể đều có được ma tộc hơi thở? Linh hồn ảnh hưởng thân thể, thâm ảo như vậy, sự tình cho ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Vu Lăng Vũ nói, ta lại cho ngươi kiểm tra một chút thân thể đi. Tư Mã U Nguyệt Từ nhìn thấy hắn tỉnh lại vui sướng trung bình tĩnh trở lại, nói, Vu Lăng Vũ biết phản kháng không có hiệu quả, vì thế ngoan ngoãn làm nàng kiểm tra, vẫn là không có hoàn toàn phù hợp. Linh hồn đã chịu bị thương sau dung hợp quả nhiên vẫn là mang đến di chứng. Tư Mã U Nguyệt kiểm tra xong sau cau mày nói, về sau mỗi cách một đoạn thời gian, thân thể của ngươi liền sẽ trở nên thực suy yếu. Ta biết, Hồng Uyên đã nói qua. Vu Lăng Vũ nói, cũng không phải vĩnh cửu sự tình, ngươi không cần để ý, ngươi lúc ấy cũng quá xúc động. Tư Mã U Nguyệt không tán đồng hắn cách làm, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngươi bị thương quá nghiêm trọng, không thể dung hợp làm sao bây giờ, ta có thể làm như vậy, tự nhiên là có ta nắm chắc. Vu Lăng Vũ nói, ta nói rồi, ta sẽ không làm ngươi vì ta bị thương, ngươi. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy trong lòng lại cao hứng lại sinh khí. Nhìn hắn nói không ra lời, về sau không được làm như vậy nguy hiểm sự tình, nàng trừng mắt hắn. Trời biết nàng bị mê đi thời điểm có bao nhiêu lo lắng. Tỉnh lại sau nghe được dung hợp thất bại thời điểm nhiều sợ hãi. Chuyện như vậy, nàng không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Vu Lăng Vũ cùng nàng hiện tại không có khế ước, không thể trực tiếp cảm nhận được nàng ý tưởng cùng cảm xúc. Nhưng là hắn vẫn là nhìn ra nàng lo lắng cùng sợ hãi. Cặp kia câu chính mình linh hồn con ngươi biểu hiện rõ ràng. Hắn ngồi dậy, sờ sờ nàng mặt, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nói, đừng nóng giận, ta về sau sẽ không lại làm chuyện như vậy, không tin ngươi. Tư Mã U Nguyệt muộn thanh nói, thật sự. Vu Lăng Vũ nói, hừ. Tư Mã U Nguyệt hừ một tiếng, ngươi về sau đều sẽ không lại có linh hồn dung hợp sự tình, cũng không có khế ước ở trên người, đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Khụ khụ, bị phát hiện, tính, các ngươi nam nhân nói đáng tin, heo mẹ đều sẽ lên cây. Tư Mã U Nguyệt đẩy ra hắn, xoay người xuống giường. Vu Lăng Vũ cũng không sinh khí, theo nàng sức lực nằm trở về, nghiêng người mỉm cười xem nàng xuyên giày đi ra ngoài, trong lòng cảm thấy tràn đầy nguyên lai, có thể ủng nàng nhập hoài là như thế hạnh phúc sự tình. Tư Mã U Nguyệt mặc tốt giày sau quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái mới đi ra ngoài. Ra cửa liền nhìn đến Tiểu Thất sụ mặt từ bên ngoài tiến vào. Tiểu Thất, như thế nào không cao hứng? Tiểu Thất đi tới, nói, Nguyệt Nguyệt, chúng ta khi nào rời đi nơi này a? Nơi này một chút đều không hảo chơi, nhàm chán. Đi tìm ba giai tư bọn họ chơi nha, bọn họ đều hồi ma giới, đi. Ai, ta đã một người nhàm chán hai ngày, Tiểu Thất nói. Bọn họ hồi ma giới. Đúng vậy, đều đi rồi, Tiểu Thất nói. Hiện tại ngươi đã tỉnh, chúng ta khi nào đi a? Quay đầu lại hỏi một chút sư huynh đi. Nếu là hắn không có gì sự tình nói. Kẹo kẹt, môn mở ra, Vu Lăng Vũ từ bên trong ra tới, dựa vào cạnh cửa, nói, chuyện của ta đã công đạo xong rồi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền có thể xuất phát. Tiểu Thất vừa nghe, vui sướng mà nhìn U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ nàng đầu, nói, ta đã nghỉ ngơi tốt, chúng ta đây liền rời đi nơi này đi, chúng ta muốn đi đâu nhi? Tiểu Thất hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Vu Lăng Vũ. Vu Lăng Vũ nhún nhún vai, nói, ta nói, ngươi đi đâu nhi? Ta đi chỗ nào? Vậy đi làm chuyện của ta. Tư Mã U Nguyệt nói, là muốn đi nhận người sao? Ha ha, rốt cuộc muốn đi lạp. Tiểu Thất hưng phấn nói, không phải. Hiện tại còn không phải nhận người thời điểm. Chúng ta đến trước đem địa điểm định ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói. Hết chương.